hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 4, vì sao bức ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Trường Sinh không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp lựa chọn mở bảo dương. Một đạo quang mang ầm vang nở rộ, giống như pháo hoa vạch phá đêm tối. Mỹ lệ, đại khí, sáng chói mắt, màu trắng, màu xanh biếc, màu xanh lam, màu tím, màu cam, năm màu đan vào một chỗ, tạo thành pháo hoa mỹ lệ. Năm phẩm cấp phổ thông, ưu tú, tinh xảo, sử thi, truyền thuyết, tương ứng với năm màu trắng, xanh lá, xanh lam, tím, cam, sau cùng màu xanh lá. Xanh lam và màu cam biến mất không thấy gì nữa. Màu tím bắt đầu lớn mạnh. Sau cùng trong tầm mắt Đậu Trường Sinh hoàn toàn là màu tím. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đao Đạo Tông Sư. Đao Đạo Tông Sư, thiên phú, chủ động, phẩm cấp, sử thi, giới thiệu, vì đao mà sinh, uy lực mỗi một đao của ngươi đều sẽ gấp bội. Chú thích, nhiều nhất 9 lần, đây không phải nhân đôi liên tiếp, mà là tại cơ sở vốn có. Nói cách khác, vung ra đao thứ 9 cũng chính là tăng cường 9 lần uy lực. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh Đao Đạo Tông Sư kinh khủng. Đáng tiếc đây là chủ động có thời gian hạn chế, nếu như bị động thì mới là vô địch. Tuyệt đối là cấp bậc màu cam truyền thuyết. Phối hợp với Đao Đạo Tông Sư thì lựa chọn Lưu Tinh Thất Đao Chảm là tốt nhất. Từ đầu đến cuối Lưu Tinh Thất Đao Chảm cũng chỉ có một đao. Coi trọng một chữ nhanh. Một môn võ học nhìn như đơn giản, tuy nhập môn đơn giản nhưng lại khó có thể thông thạo. Cái này cần một đao nhanh hơn một đao, Lưu Tinh Thất Đao Chảm. Nhập môn, giá trị tu vi, 200, 500. Lưu Tinh Thất Đao Chảm giá trị tu vi 300. Thấy Lưu Tinh Thất Đao Chảm tiểu thành, trong đầu Đậu Trường Sinh hiện ra đủ loại ký ức. Đó là ký ức đổ mồ hôi như mưa, toàn thân trên dưới nổi gân xanh. Ký ức vung vẩy yêu đao tràn vào bắp thịt, bên trong da mô đã tạo thành trí nhớ cơ bắp. Lưu Tinh Thất Đao Chảm tiểu thành có thể trong nháy mắt chém ra 3 đao, sau đại thành thì có thể chém ra 7 đao. Nhưng đó cũng không phải là cực hạn. Nhìn xem một hàng chữ viết, Lưu Tinh Thất Đao Chảm tiểu thành, giá trị tu vi 0.800. Nhìn xem giá trị tu vi tiêu hao, từ tiểu thành đến đại thành cần 800 giá trị tu vi. Đậu Trường Sinh không có ý định hao tổn khoản giá trị tu vi này. Sau khi Lưu Tinh Thất Đao Chảm tiểu thành đã hoàn toàn đầy đủ, Đậu Trường Sinh khẳng định không thể khiến Đao Đạo Tông Sư tăng phúc uy lực 9 lần. Sau khi thu hoạch được thiên phú này, Đậu Trường Sinh đã có cảm ngộ. Bản thân kiên trì nhiều nhất đến cấp độ đao thứ 2. Đao thứ 3 thì phải liều mạng, cũng có thể lưu lại một chút di chứng về sau. Thiên phú Đao Đạo Tông Sư rất mạnh, nhưng ai bảo thực lực Đậu Trường Sinh yếu làm gì? Lại tăng phúc này có tổng cộng 9 lần. Chính là năng lực đại hậu kỳ. Đợi đến thượng tam phẩm tông sư, tăng phúc 9 lần, một đao phá núi, đoạn sông cũng không phải là việc gì khó. Võ kinh đứng đầu bách kinh của Đại Chu, cả sách chia ra đoán thể, luyện khí, ngưng cương, trong đó liên quan đến thần thông và dị thuật. Cả sách chữ nào cũng là châu ngọc, chính là khoáng thế tuyệt học. Người có thể đọc cả sách, trong thiên hạ lác đác không có mấy ai. Cho dù là đoán cốt thiên cũng đã bao gồm luyện bì nhục bên ngoài và nội tạng bên trong. Liên quan đến trang công và thổ tức pháp, còn có bộ pháp, cũng có giá trị liên thành. Tất cả học giả đều phải thắp 3 nén hương, lễ bái Thái Tổ Hoàng Đế, lập tâm ma đại thệ, không thể truyền ra ngoài. Võ kinh đoán cốt thiên, đại thành, giá trị tu vi, 0.2500. Sau đại thành võ kinh đoán cốt thiên còn có viên mãn nữa. Giá trị tu vi yêu cầu cũng cực kỳ khủng bố. Trực tiếp yêu cầu 2.500 giá trị tu vi. Nhưng Đậu Trường Sinh vẫn có ý định bỏ ra phần giá trị tu vi này. Võ kinh mới là nền tảng. Với việc tiêu hao tu vi, giao diện đã được đơn giản hóa. Võ kinh đoán cốt thiên, viên mãn. Như có một luồng điện lạnh lẽo bắt đầu thẩm thấu vào từng bắp thịt và làn da. Toàn thân khẽ run lên. Tổn thương sóng âm gầm thét dường như bị xóa sạch trong tích tắc. Tinh thần sục sôi. thể trạng cơ thể tốt chưa từng có. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú mới. Hàn xương chi thể. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm nhận thực lực mình tăng trưởng. Sức mạnh được nâng cao lên đáng kể. Mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với cách đây không lâu. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn Vạn Tam. Ánh mắt lạnh lùng. Tiến lên phía trước một bước. Vạn Tam duỗi thẳng thắt lưng. Hơi thở vẫn gấp gáp nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau khi nghỉ ngơi một lát rõ ràng đã khôi phục rất nhiều khí lực. Vươn tay nắm lấy Huyền Thiết Trọng Kiếm. Rút ra khỏi bùn đất. Cười lạnh tiến lên nói. Con sâu bọ làm sao? Muốn chết sao? Mở đao đạo tông sư. Lưu tinh thất đao chảm. Đệ nhất chảm. Một đạo bạch luyện cắt ngang bầu trời. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hàn quang xông lên tận thiên không. Một đao rơi xuống nhanh như sao băng. Vùng Huyền Thiết Trọng Kiếm ra. Tạo thành từng trận khí lãng. Gió rít tới trước nhưng lại bị yêu đao xé rách. Đao lớn đao nhỏ va vào nhau. Yêu đao nhỏ bé nhưng lại vững như bàn thạch. Huyền Thiết Trọng Kiếm dày rộng giống như tung bay. Lập tức nghiêng lệch. Một đao. Hai người cân sức ngang tài. Đậu Trường Sinh không dám tin nhìn Vạn Tam. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Người giành được danh vọng sau khi chiến thắng rồi rời đi không phải tốt sao? Tại sao phải giết người? Tại sao tạo áp lực cho ta? Để cho ta lâm trận đột phá. Hàn quang lấp lóe lại xẹt qua bầu trời một lần nữa. Rơi xuống cùng với tiếng gầm. Uy lực lại tăng gấp đôi. Vì sao? Một đao chém ngang không trung. Như sao băng sáng chói. Tách ra tia sáng chói mắt. Đao thứ hai của đao đạo tông sư. Uy lực của nó đã là gấp đôi uy lực cơ sở, võ kinh đoán cốt thiên đã đạt đến viên mãn. Khoảng cách đến bát phẩm luyện khí cảnh chỉ còn một bước. Uy lực đao đầu tiên Đậu Trường Sinh vung ra tăng gấp đôi. Đã đủ để sánh ngang với bát phẩm luyện khí cảnh. Uy lực của đao thứ hai này, ở trong bát phẩm luyện khí cảnh đã là không kém. Cách chương.